Một lúc sau, Kiều Minh Anh mới đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ vào gương mặt của mình, cố gắng khiến đầu óc đang có chút choáng váng tỉnh táo lại. Cô không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể vào lúc này ngã xuống, thần Thùy Linh trước mắt không có phát hiện cô, nhất định lát nữa sẽ quay lại tìm kiếm, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Kiều Minh Anh bước ra khỏi bụi hoa, lắc lắc đầu đi được vài bước, đột nhiên trước mắt tối đen, ngất đi. Cô ơi, cô ổn chứ? Cô gì ơi, một giọng nói nhẹ nhàng hỏi han truyền vào trong tay, nhưng Kiều Minh Anh cũng thể quan tâm được thứ khác, trong đầu bóng tối ập đến, ngất đi. Cố Đồng vốn đến đây tìm một người mà thôi, không chờ gặp phải loại chuyện này. Cô gái này rõ ràng cắt cổ tay mất máu quá nhiều mà ngất đi, lại còn chạy ra bên ngoài như vậy, nói không chừng, là bị ai đó truy đuổi cũng không chừng. Chuyện phiền phức như này, anh ta rốt cuộc quản hay làm như không nhìn thấy đâu. Cố Đồng cúi xuống, vạch mái tóc che đi gương mặt của Kiều Minh Anh ra, lộ ra một dung mạo dịu dàng tinh tế, lông mày cong cong, làn da trắng mốt, đôi môi hồng tuy nhợt nhạt nhưng khuôn môi lại rất đẹp, trong mắt anh ta vụt qua một tia kinh diễm. Gương mặt thật quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nếu cô đã kích thích lòng hiếu kỳ của tôi, vậy tôi miễn cưỡng đưa cô rời khỏi chỗ này. Cố Đồng lẩm bẩm tự nói với mình, sau đó bế Kiều Minh Anh lên, đi về phía chiếc Maserati của mình. gocchuyenaudio.com. Anh ta vừa đưa Kiều Minh Anh rời khỏi không lâu, thần Thùy Linh phát hiện điều không đúng mà quay lại tìm một lượt xung quanh, nhưng cũng không tìm thấy được. Đáng chết, cô ta chửi thề một tiếng, rút điện thoại gọi báo với Thần Ngôn. Mà lúc này, Lê Hiếu Nhật và Lê Tiến Dũng đã đến gần biệt thự số 27, nhưng lại không biết Kiều Minh Anh đã rời khỏi rồi. Lê Hiếu Nhật để các đội viên của trại huấn luyện từng chút xâm nhập vào trong biệt thự, sau đó, dẫn Lê Tiến Dũng, quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Khách trương.